Ngồi trên ghế, Phương Hạo Vân đi đến xem xét cẩn thận, phát hiện trên cổ gã có một vệt máu hằn, chính vệt máu hằn này đã lấy đi mạng sống của gã, trong tay gã còn nắm chắc một chiếc bút để ký, trước mặt có một bản đơn hàng, có vẻ như đang muốn ký tên. Từ đó có thể thấy rằng, thủ đoạn của hung thủ giết người, tốc độ nhanh và tàn bạo đến thế nào. Sau đó, Phương Hạo Vân lại kiểm tra hai các chết còn lại cũng bị chết giống như vậy, đều là bị người khác dùng dao cắt đứt cổ họng mà chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ chính là Diêm La Song Vệ. Dường như Phương Hạo Vân có thể khẳng định chắc chắn, đao pháp như vậy, hắn đã từng nhìn thấy dưới tay của Diêm La Song Vệ. Hạo Vân, trước mặt có một ngón tay. Pháp y xem qua chắc là của anh Bill. Nói đến đây, trong ánh mắt Đại Phi lóe lên ý nghĩ giết người. Nếu hắn biết kẻ đứng sau chuyện này là ai, chắc chắn hắn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Phương Hạo Vân bước qua đó, nhìn theo ngón tay của Đại Phi, hắn nhìn thấy ngón tay bị đứt, bên trên vẫn còn dính liền máu đen, từ dấu vân tay của ngón tay bị đứt đó có thể nhìn ra chắc chắn đã bị một lực mạnh kéo đứt, có thể thấy lúc đó Trương Bưu đã phải chịu đau đớn khổ cực lớn đến thế nào. Trong lòng Phương Hạo Vân thậm chí còn hiện lên cảnh tượng bi thương thảm thiết lúc đó, dần dần, trong mắt hắn bắt đầu trở lên đỏ rực, sát khí trong lòng cứ liên tiếp kéo lên. Nếu bây giờ tìm thấy anh Bưu, ngón tay bị đứt có thể nối lại không? Phương Hạo Vân hỏi một câu, Đại Phi đau khổ lắc đầu, trong vòng 20 tiếng đồng hồ thì có thể nối lại được nhưng bây giờ chúng ta căn bản không thể tìm ra anh Bill. Hạo Vân, Đại Phi bước đến trước mặt Phương Hạo Vân, nắm lấy hai vai của hắn nói. Là ai đã làm, rốt cuộc cậu có biết không? Nếu cậu biết xin hãy nói cho tôi, cầu xin cậu đấy. Phương Hạo Vân lắc đầu, lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi thực sự không biết nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm thấy anh ấy trong thời gian nhanh nhất. Dù là kẻ nào đã làm tôi cũng sẽ khiến gã phải trả giá thật đắt. Sát khí trên người hắn tỏa ra khiến Đại Phi lùi về sau mấy bước, hắn nhìn chằm chằm vào Phương Hạo Vân, phát hiện trong mắt cậu ta chỉ có một màu đỏ bừng. Hắn hơi cảm động, từ trong ánh mắt của cậu ta dường như có thể nhìn thấy một thứ gì đó gần gũi quen thuộc. Chỉ là, lúc này đây, suy nghĩ của hắn rất loạn, vốn không rảnh rỗi đi nghĩ đến chuyện khác nữa. Tôi đi trước đây, tôi sẽ dùng cách của tôi đi cứu thoát anh Bill. Việc không thể chậm trễ, Phương Hạo Vân cũng không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, hắn quyết định nhanh chóng đi tìm Tần Tử Kiếm, đi tìm Robert. Nợ máu phải trả bằng máu, bọn chúng làm đứt ngón tay của anh Bill, hắn phải đánh gãy tứ chi của bọn chúng. Hạo Vân, cậu lừa tôi, cậu nhất định biết ai làm chuyện này, hãy nói cho tôi biết. Tâm trạng của Đại Phi hiện ra có chút kích động, thậm chí anh còn rút súng ra, giơ lên ngực Hạo Vân. Phương Hạo Vân không động đậy, ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm vào Đại Phi nói. Hoặc là nổ súng, hoặc là tránh ra, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Đôi mắt Phương Hạo Vân quá quái dị, sát khí trong đôi mắt khiến Đại Phi có chút sợ hãi, rằng co một hồi, anh vô thức cúi đầu xuống tránh ra, nhưng anh vẫn có chút không cam tâm. Hạo Vân, lẽ nào cậu không tin tưởng thực lực của chúng tôi? Cách chương.